Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, về nước. Trung nữ gặp nhau, trận chiến này nhất thời bán hội còn phân không ra thắng bại. Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi đành phải đi về trước. Bất quá đi về trước đó, Lâm Bắc Phàm cho Donald Trump tới một cái hung ác, kia liền là phá hủy hắn sau lưng tập đoàn khí vận. Lâm Bắc Phàm vô cùng muốn thấy được bản thân làm tới tổng thống, kết quả nhà mình xí nghiệp phá sản, sẽ có cảm tưởng gì? Ở trước mặt đối với công quyền cùng tư lợi thời điểm, hắn còn có thể làm sao? Đó nhất định là một cái phi thường tuyệt vời thể nghiệm. Lâm Bắc Phàm ngoài miệng ngậm cười, cái này chỉ sợ là các đời tổng thống bên trong một vị duy nhất trong lúc tại vị phá sản, nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Thế nhưng là ở lên phi cơ thời điểm, có một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân chờ ở nơi đó. Xem xét là Jessica, Dương Tửu Nhi lập tức không vui. Ngươi làm sao ở nơi này? Jessica mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa. Nghe nói các ngươi muốn về Hoa Quốc. Ta vừa vặn muốn đi Hoa Quốc nghỉ phép, cho nên liền không mời mà tới. Làm sao? Chẳng lẽ không hoan nghênh phải không? Jessica ánh mắt uyển chuyển, cho Lâm Bắc Phàm một cái trêu đùa ánh mắt. Lâm Bắc Phàm tâm lý nhảy, nữ nhân này càng ngày càng có thể câu dẫn người, làm sao gần nhất càng lúc càng lớn mật. Nhìn thấy hai người mi lai nhãn khứ, Dương Tửu Nhi lập tức giận, đương nhiên không hoan nghênh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi là muốn câu dẫn Lâm Bắc Phàm. Vì Bạch tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý. Dương Tửu Nhi hai tay chống nạnh, giống một cái hộ thực tiểu mẫu lão hổ. Ngươi chưa hề nói lời này tư cách. Jessica nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Ngươi có ý tứ gì? Dương Tửu Nhi lập tức hừ. Dương nanh múa vuốt nói, ngươi nói cho ta rõ. Jessica đầu quay lại, nhỏ giọng nói, việc này rất khó nói rõ ràng, người ta lòng dạ biết rõ liền tốt. Yên tâm, ta cũng không phải một cái đầu lưỡi lớn người, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Bị bắt được cái chuôi, Dương Tửu Nhi lập tức héo. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay, ôn nhu nói, Tửu Nhi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ chăm chú đem ngươi bắt trong lòng bàn tay. Dương Tửu Nhi trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, cười, sau đó ra vẻ dữ dằn, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không bị nàng bắt được cái chuôi. Đều là ngươi sai. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, hắn còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là bóp cái mũi nhận. Về tới Hoa Quốc Giang Nam, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều đến sân bay nghênh đón. Tửu Nhi vất vả ngươi, ở Hollywood sự tình chúng ta đều biết, không có những cái kia lòng dạ khó lường Hollywood nữ tinh tới gần. Ngươi làm rất tuyệt. Võ Thiên Mị đối với Dương Tửu Nhi cùng tán thưởng, đây là ta phải làm. Thiên Mị tỷ tỷ đối mặt xem nàng như thành chi tâm hảo muội muội Võ Thiên Mị, Dương Tửu Nhi lực lượng hơi có không đủ, chột dạ cúi đầu, ta chặn lại giáp tâm bất lương Hollywood nữ tinh, nhưng là không ngăn được bản thân. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lâm Bắc Phàm, đều do cái này hỗn đản, cư nhiên lừa nàng nói chúng cương liệt xuân dược, lúc ấy bản thân đần độn liền bị lừa. Về sau cha một cái mới biết được, căn bản không có mạnh như vậy xuân dược, căn bản chính là võ lâm truyền thuyết. Sau đó, nàng tìm Lâm Bắc Phàm lý luận, kết quả bất chi bất giác lại lăn giường, bộ xương đều muốn tán. Dương Tửu Nhi cảm giác mình thua thiệt lớn, về sau nhất định muốn tìm Lâm Bắc Phàm đền bù tổn thất. Muốn hắn chữ một dương, một xe rượu ngon mới có thể thoáng tha thứ hắn. Ngươi chính là thay nữ vương tiểu nam nhân quản lý hải ngoại tài sản Jessica. quả nhiên dáng dấp duyên dáng. Võ Thiên Mị nhãn thần sắc bén hướng về từ phía sau đi ra tóc vàng mắt xanh nữ tử. Tràn đầy cảnh giác cảm giác, ngươi chính là đại sư trong miệng Võ Thiên Mị a. Quả nhiên dáng dấp quyến rũ động lòng người. Jessica cười khanh khách nói, hai người ngoài miệng đều là khen người ngữ khí, nhưng là nghe làm sao như vậy khó chịu. Dáng dấp duyên dáng, quyến rũ động lòng người bình thường đều là hình dung hồ ly tinh. Ngươi không ở nước ngoài quản lý tài sản, làm sao chạy tới nơi này? Võ Thiên Mị tiếp tục nói, lời ngầm liền là nơi này cũng không phải là ngươi nên đến địa phương. Từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó, ngươi không phải máy móc, luôn luôn cần nghỉ ngơi. Hoa Quốc Giang Nam phong cảnh danh thắng, nổi danh gần xa. Cho nên ta tuyển chọn tới nơi này nghỉ phép không được sao? Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Jessica hời hợt tàn trở về. Đương nhiên hoan nghênh. Đối với đường xa mà đến khách nhân chúng ta tuyệt đối nhiệt tình hoan nghênh. Lời ngầm là, ngươi thân phận chỉ là khách nhân, không muốn đảo khách thành chủ. Hai người mỗi một câu nói đều giấu giếm sát cơ. Manh Tân Dương Tửu Nhi run lẩy bẩy. Cảm giác mình đạo hạnh quá nông cạn, không dám nói lời nào. Lâm Bắc Phàm cân nhắc muốn hay không điều đình, nhưng là bọn họ giống như cũng chưa hề nói lời gì quá đáng. Làm sao điều? Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, tốt các người không nên ồn ào, chúng ta đi về trước đi, ở trong này chặn lấy cũng không tiện. Chính cung nương nương lên tiếng, hai người trong nháy mắt an phận. Lâm Bắc Phàm bước nhanh đi tới Bạch Thanh Tuyết một bên. Nhỏ giọng nói, lão bà ngươi thật bổng. Bạch Thanh Tuyết trừng mắt, trở về mới hảo hảo thu thập ngươi. Thế là, đám người ngồi lên xe trở về. Trên đường đi mọi người cười cười nói nói. Cảm giác giống như là tỉ muội một dạng. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết đem Jessica an bài ở nhà mình trang viên vào ở. Nhìn xem tựa hồ là hảo ý, nhưng kỳ thật cũng làm ra giám sát tác dụng, chỉ có thả ngay dưới mắt mới yên tâm. Jessica cũng vui vẻ tiếp nhận, ở trang viên khẳng định lại càng dễ tiếp xúc đến đại sư A. Buổi tối, hai nàng đối với Lâm Bắc Phàm nghiêm hình khảo vấn, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nói, Hollywood đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi bỗng nhiên toát ra nhiều bằng hữu như vậy? Làm sao có năng lực mua xuống toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến? Lập tức thành thật khai báo cho ta. Võ Thiên Mị cũng vẻ mặt nghiêm túc. Theo ta được biết ngươi tiền riêng căn bản cũng không có vận dụng. Thế nhưng là ngươi lại có thể mua xuống nhiều như vậy viện tuyến. Ngươi có phải hay không lại bị cái nào đó đại phú bà bao nuôi? Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết trừng mắt nhà mình khuê mật, hiện tại chính đang thẩm vấn đây, nói chuyện cẩn thận, Lâm Bắc Phàm trước biểu quyết tâm, Thiên Mị, ngươi nói năng bậy bạ nói xấu ta, đời ta chỉ có thể bị một cái phú bà bao nuôi, kia chính là ta mỹ lệ hào phóng, thiện giải nhân ý lão bà đại nhân, những người khác ta tuyệt không đáp ứng, Bạch Thanh Tuyết khóe miệng khẽ cong. Sau đó lại nghiêm mặt, Võ Thiên Mị truy vấn, thế nhưng là ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lâm Bắc Phàm cúi đầu thở dài, ai, gần nhất không phải châu Âu khủng hoảng tài chính sao? Ta không cẩn thận kiếm lời một khoản tiền, kiếm bao nhiêu? Không nhiều, cũng liền hơn 1.000 ức a, ta đều lười đếm, Võ Thiên Mị nghĩ nghĩ, nói. Hơn 1.000 ức cũng không mua được nhiều như vậy viện tuyến. Đơn vị đo lường là đô la Mỹ. Bạch, Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.